Xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp giải kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ Lục Thiêu Du đang tận tâm chữa bệnh cho Lạc Dĩnh. Mỗi lần năng lượng trong đan dược bùng nổ, Lạc Kiên Hồng lại chuyển chân khí trấn áp cho Lạc Dĩnh. Dài ngày tháng rộng, suốt 20 mấy năm, chân khí của Lạc Kiên Hồng cũng đã vô cùng khủng bố. Nhưng hai cỗ năng lượng chỉ có thể bảo trì cân bằng. Điều này giúp cho Lạc Dĩnh có thể bình yên vô sự. Bằng không, nàng đã nổ tung và chết. Lúc hai cỗ năng lượng cuồng bạo đều bị Lục Thiêu Du cắn nuốt. Theo hắn phỏng chừng, hai cỗ lực lượng không kém gì Vũ Vương Lục Trọng, thậm chí đã tới gần thất trọng. Lạc Dĩnh có thể sống tới bây giờ tuyệt đối là một kỳ tích. Hiện tại, Lục Thiên Du vừa dùng tay phải khống chế Tử Kim Huyền Lôi, tay trái cắn nuốt năng lượng trong cơ thể Lạc Dĩnh. Mặc dù đan điền khí hải của hắn khổng lồ, thế nhưng đã có chút chống đỡ hết nổi, thật sự tiêu hao không tầm thường. Bên ngoài đình viện, Lạc Kiên Hồng luôn lo lắng, thậm chí có không ít trưởng lão cũng đang chờ đợi. Đều muốn biết Lục Thiên Du thật sự có bản lĩnh chữa trị tiền thiền đoạn mạch tuyệt thể hay không. Đã có không biết bao nhiêu linh tôn trong Nhật Sát Các cũng không có biện pháp. Chẳng lẽ Lục Thiên Du có thể làm được? Các chủ, nếu Lục Thiên Du thật sự trị hết tiền thiền đoạn mạch tuyệt thể của Dĩnh Nhi, chẳng lẽ chúng ta thật sự phải giao hoàn vũ thất toàn trảm cho hắn sao? Đây chính là một trong những vũ kỹ trấn các của chúng ta. Mặc dù các địa cấp trùng dài, thế nhưng trước kia Lão Tổ có nhắn lại, nếu có thể phát huy được uy lực tới mức tận cùng, phối hợp cùng đào tốt, tuyệt đối so sánh được với vũ kỹ địa cấp cao dài đấy. Một trưởng lão lên tiếng. Chư vị trưởng lão, các người cảm thấy được tính mạng của Dĩnh Nhi cùng với hoàn vũ thất toàn trảm, bên nào cái quý giá hơn? Lạc Kiên Hồng hỏi. Mọi người không trả lời, trong lòng đều hiểu rõ. Những năm gần đây, các chủ vì nữ nhi trả giá hết thảy, mà chính Nhật Sát Các cũng tận lực như vậy. Các chủ, đương nhiên là sinh mạng của Dĩnh Nhi trần quý hơn. Chúng ta đều nhìn thấy nàng trưởng thành. Nếu Lục Thiêu Du thật sự có thể chữa khỏi cho Dĩnh Nhi, xem như chúng ta đã thiếu hắn một ân tình lớn. Dù hắn có sư tử ngoạm, chúng ta cũng không còn cách nào khác. Mà lần này, Lục Thiêu Du không nói gì, đã đáp ứng ra tay tường trợ. Chỉ sợ hắn đang muốn lấy lòng Nhật Sát Các chúng ta. Chỉ là hoàn vũ thất toàn trảm lại không thể truyền ra ngoài. Thật sự là phiền toái. Một trưởng lão Vũ Vương tứ trọng lên tiếng nói. Lạc Kiên Hồng bây giờ nhìn mọi người khẽ mỉm cười rồi nói. Mặc kệ Lục Thiêu Du có thể chữa khỏi cho Dĩnh Nhi hay không, ít nhất ta cũng thiếu nhân tình của hắn. Nghe nói hắn cũng không phải kẻ hiền lành gì, có thể dùng một lần sư tử ngoạm đổi lấy kết giao cùng Nhật Sát Các chúng ta, đủ thế thành ý của hắn. Mà tiểu tử kia tuyệt đối không đơn giản, khó trách Vân Khiếu Thiên cùng Lữ Chính Cường đều muốn giao nữ nhi cho hắn. Kẻ này không hổ là nhân trung chi long, vô luận là tâm trí hay là thiên phú đều hiếm thấy. Nếu Dĩnh Nhi nguyện ý, ta cũng muốn đem nữ nhi phó thác cho hắn một lần. Không nghĩ tới các chủ có đánh giá cao như vậy đối với Lục Thiêu Du. Các trưởng lão có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không kinh ngạc. Về chuyện hoàn vũ thất toàn trảm, mặc dù đã có tổ huấn, nhưng trong các cũng có quy tắc. Người ngoài nếu muốn học vũ kỹ bất truyền trong các, chỉ cần đánh bại hai vị trưởng lão vũ các, lại có các chủ đồng ý thì có thể ngoại lệ. Cho nên tới lúc đó có thể lấy đi hoàn vũ thất toàn trảm hay không, phải xem ở chính hắn. Nếu lấy không được, chúng ta sẽ cho hắn vật khác bồi thường, xem như ta thiếu hắn thêm một nhân tình nữa. Nếu có thể lấy được, vậy cũng không làm trái với tổ huấn. Lạc Kiên Hồng lại nói, các chủ, hai vị trưởng lão vũ các đều là vũ vương cửu trọng, nghe nói đã sắp tới đỉnh. Chỉ sợ qua thêm một chút thời gian sẽ đột phá. Nếu Lục Thiêu Du muốn thắng, đây chẳng khác gì người xì nói mộng. Hai trưởng lão một lòng xì mê vũ học, 50 năm trước, thực lực tương tự như ta bây giờ đã hơn kém lớn như vậy. Vũ Vương tứ trọng không khỏi thở dài. Chỉ sợ Lục Thiêu Du không thể mang đi hoàn vũ thất toàn trảm, nhưng chúng ta cũng không bạc đãi hắn được rồi. Một hoàng giam trưởng lão lại nói. Lạc Kiên Hồng cười không nói, thực lực hai vị trưởng lão vũ các đích thật là cường giả. Cho dù là hắn muốn chiến thắng, trừ phi vận dụng lá bài tẩy, nếu không thì không cách nào được. Thế nhưng Lục Thiêu Du có thể phân thắng bại với Thiên Quỷ Vương, bây giờ loại thực lực như vậy thậm chí chính hắn cũng không thấu được. Có lẽ... Nói tới Thiên Hạp Đảo, chỉ sợ cả Đông Hải đều biết có danh khí vô cùng. Danh khí không lớn như Tứ Các Tứ Đảo, nhưng tuyệt đối vượt qua thế lực nhất lưu. Cường giả vô số, dù là Tứ Các Tứ Đảo cũng phải cấp vài phần mặt mũi cho họ. Thiên Hạp Đảo, quần đảo vây quanh, vô số khe sâu, phong cảnh cực kỳ tú lệ. Bên trong một gian phòng trong kiến trúc cung điện khổng lồ, có vài thân ảnh đang căng thẳng nhìn lên trên giường. Bên cạnh giường, một lão già 15 mưa nặng. Bên cạnh giường, một lão già hơn 50 tuổi, đáng người hơn cao, thế nhưng cực kỳ tráng kiện, mái tóc thưa thớt gần như để trọc, vẻ mặt âm hàn, nhìn qua thấy lạnh cả người. Lão già tu lại bàn tay, đặt lên người nam tử áo trắng trên giường, ánh mắt càng thêm âm trầm. Cha, con đã trở thành phế nhân, cha nhất định phải báo thù cho con, báo thù cho con. Nam tử áo trắng uể oải, ân hận mà nói. Tử Tùng, cha đã sớm nói, làm người thì cần phải thu liễm, bằng không sẽ thiệt thòi lớn. Hiện tại quả nhiên có chút người trêu chọc không đổi. Hắc Bào lão giả bất đắc dĩ thở dài, nhưng ánh mắt càng thêm tàn nhẫn. Cha, bọn hắn quá độc ác, phế đi tu vi của con, đây rõ ràng làm con khó chịu hơn là chết. Cha ơi, cha nhất định phải báo thù cho con, bắt nữ nhân kia, con muốn báo thù. Dương Tử Tùng rít gào lên. Tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, bốn người kia rốt cuộc là ai? Hắc Bào lão giả lại hỏi. Thưa đạo chủ, bốn người kia chính là một đầu yêu thú lục giai, một đầu yêu thú thất giai sơ kỳ, một vũ vương ngũ trọng cùng linh vương tam trọng, không biết có lai lịch gì. Nhưng hắn không phải là người Đông Hải. Tứ trưởng lão lại nói, đi tới thiên đảo, hẳn là vì chân linh thánh quả, hiện giờ hẳn là còn ở đó. Ta mặc kệ bọn hắn là ai, dám phế đi công lực con của ta, nhất định phải chết. Ánh mắt của Hắc Bào lão già trầm xuống, sát ý chợt bắn ra mà nói, truyền mệnh lệnh của ta, toàn bộ cường giả theo ta đi Thiên Hạp Đảo. Ta muốn đánh chết mấy người kia trước mặt công chúng, cho mọi người biết kết cục đắc tội Thiên Hạp Đảo chúng ta như thế nào. Phía xa xa trong sương mù dày đặc, bốn thân ảnh cấp tốc đi đến đỉnh núi, bỗng nhiên dừng bước. Tiểu Long, có chuyện gì vậy? Lục Tâm Đồng lên tiếng hỏi, vừa rồi mới xông ra khỏi thiên nhiên trận pháp, thiếu chút nữa gặp phiền toái vô cùng lớn. Lúc này trong lòng của nàng còn sợ hãi hơn nữa. Tâm Đồng à, phía trước hình như có đệ tử Nhật Sát Các. Tiểu Long nhìn về hướng núi rừng phía trước rồi nói. Như vậy, con đường của chúng ta là chính xác rồi. Dương Quá lại lên tiếng. Con đường của chúng ta vốn là chính xác. Ta một mực nhìn theo phương hướng của thiên trì. Tiểu Long bây giờ đắc ý mà lên tiếng trả lời. Vậy còn không đi mau, đừng để người của Nhật Sát Các nhanh chân tới trước. Lục Tâm Đồng cũng lên tiếng nói. Không phải, ta đang nghĩ chúng ta có bốn người, mà chân linh thánh quả chỉ có 9 quả, chúng ta phải lưu lại cho lão đại một quả, còn lại trùng tử, ta cũng muốn lưu cho hắn một quả. Đôi mắt của Tiểu Long xoay chuyển, còn chưa tới mục đích đã bắt đầu tính toán. Ta cũng muốn lưu cho sư phụ cùng oánh tỷ 2 quả. Lục Tâm Đồng nhận chân mà nói, vậy là 8 quả rồi, còn lại một quả đúng rồi, cấp cho thiền sĩ Tuyết Sư, mỗi lần đều để nó phi hành, có lợi cũng không thể quên nó. Tiểu Long nhận thần mà nói, vạch ngón tay chậm rãi tính toán. Cái gì? Các người tính toán lấy hết toàn bộ chân linh thánh quả sao? Dương Quá kinh ngạc nói. Nhật Sát Các có nói qua, mỗi người chỉ được lấy một chân linh thánh quả. Tiểu Long liếc mắt nhìn Dương Quá rồi nói. Có gì mà kỳ quái? Nếu có lão đại ở đây, tuyệt đối sẽ làm như vậy. Ban đầu khi ở Vân Dương Tông, chúng ta còn lấy hết toàn bộ vũ linh thánh quả cơ mà. Nhật Sát Các sẽ tìm chúng ta phiền toái đấy. Dương Quá lo lắng nói. Nếu chúng ta là người đầu tiên đến tiến vào thánh trì, vậy thì sẽ không có ai biết được là chúng ta làm. Tiểu Long tựa hồ đã sớm có kế hoạch. Tiểu Long, chẳng lẽ người có biện pháp nào hay sao? Lục Tâm Đồng lên tiếng hỏi. Phía trước chính là linh trì, chỉ cần chúng ta sớm tới nơi đó, lấy xong chân linh thánh quả, liền rời đi, ai lại biết được cơ chứ? Tiểu Long chu chu cái miệng cười hằng hắc mà nói. Người khác nhìn không thấy, nhưng con mắt thứ ba của hắn thì nhìn thấy. Thiên đảo khổng lồ cách đó không xa, hắn đã cảm giác được năng lượng dao động thật lớn. Yêu hoàng, sau lưng chúng ta cũng có người đang đi tới. Cho bọn hắn không thể lên được thiên đảo đi. Lục Tâm Đồng cười quỷ dị, đột nhiên trong tay đánh ra hắc quang, lập tức hóa thành độc khí bao phủ đầy trời. Chỉ trong nháy mắt, không gian tản ra mùi vị khảy mũi khó ngửi, vừa nhìn cũng biết là chất vô cùng độc ác. Chúng ta đi nhanh lên, con đường này bị ta bố trí khí độc rồi. Một ngày sau sẽ tự động tán đi, đã đủ cho chúng ta hành động. Lục Tâm Đồng giảo hoạt nói ra, xuất phát thôi. Tiểu Long cười gian, lập tức chạy đi, dường quá bất đắc dĩ leo theo. Vài giờ sau, thân ảnh bốn người xuất hiện trên hòn đảo khổng lồ như một ngọn núi. Sương mù mập mờ vây quanh, mang theo huỳnh quang nhàn nhạt, năng lượng kinh người không ngừng lan tràn. Có bà đệ tử Nhật Sát Các ở phía trước, còn chưa phát hiện ra chúng ta. Như Hỏa lên tiếng nói, trong mơ hồ có ba thân ảnh đang cấp tốc đi lên đảo. Một vũ xuất cửu trọng, một tinh xuất cửu trọng, còn có một vũ vương nhất trọng. Lục Tâm Đồng nhíu mày, tốc độ của ba người kia không ngờ còn muốn nhanh hơn nhóm người của nàng. Như vậy, hẳn đã có bản đồ rồi. Như Hoa, người đi ngăn chặn ba người kia, đừng cho bọn hắn lên thiên trì. Tiểu Long tà khí mà nói, chỉ một mình Như Hoa ngăn cản ba người cũng đã đủ. Như Hoa đáp nhẹ một tiếng, tức khắc lao đi. Như Hoa, ngăn cản họ là được, không nên hạ thủ nặng tay. Lục Tâm Đồng lập tức dặn dò, cũng không đến giết người của Nhật Sát Các, sẽ có phiền phức lớn. Chúng ta làm sao bây giờ? Dương Quá nhìn hai người không biết nên nói gì. Có lẽ gần đây đi cùng với bọn họ, tính cách thật thà, phúc hậu của vô hình trung bị ảnh hưởng. Trong lòng không nghĩ tới, lại chấp nhận hành động của Tiểu Long cùng Lục Tâm Đồng. Tựa hồ cực kỳ hứng thú với Trần Linh Thánh Quả. Chúng ta lên thiên trì, lấy xong Trần Linh Thánh Quả liền rời đi thôi. Lục Tâm Đồng nói xong liền phóng đi ngay. Các người lưu lại đi. Trong đường núi gập ghềnh, ba thân ảnh đang cấp tốc đi nhanh tới. Trong những đúng ngày lúc này, một thân ảnh xuất hiện, thân ảnh vung tay lên, trường ấn tràn ngập hơi nước bay ra, đem ba người phong tỏa trước mặt. Là yêu thú thất giai sao? Ba người chợt dừng lại, chính là ba đệ tử tinh anh của Nhật Sát Các. Có yêu thú xuất hiện, ba người cùng ngưng tụ công kích nghênh đón. Tiếng đổ trầm thấp vang lên, thân hình ba người lập tức bị chấn khai. Với thực lực của họ, làm sao là đối thủ liền bị đánh bay mất. Năng lượng thân là độc đậm, chính là chỗ này đây. Sau một lát trên đỉnh đảo, ba thân ảnh đã như quỷ mị rơi xuống. Mọi người vừa rơi xuống đất, lập tức nhìn xung quanh. Phía trước xuất hiện một hồ nước lớn thật sâu, khoảng chừng 500 thước. Năng lượng nồng đậm tán phát ra. Nước hồ nhũ bạch phiếm xuất thanh quang, lại sôi trào lên như nước sôi. Năng lượng bạch sắc nhẹ nhẹ, lan tràn như sương khói. Từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy khuếch tán khe phủ cả không gian. Khi mọi người còn đang cảm giác năng lượng dao động trong hồ sâu, sắc mặt chợt biến đổi, bởi vì trong hồ có một gốc đại thụ che trời thật lớn, phòng chừng ba người cũng ôm không hết. Kìa chính là Trần Linh Thánh Quả sao? Ba người chợt lẩm bẩm, đại thụ sinh trưởng trong hồ sâu, cành lá tươi tốt, trong cành lá còn có 9 quang điểm màu đỏ, lớn cỡ nắm tay. Dù có cách thật xa, nhưng ba người vẫn cảm giác được năng lượng khổng lồ, làm nhịp tim người ta không tự chủ được mà đập nhanh hơn nữa. Quả đúng là một bảo vật, ăn vào hẳn được không ít ưu đãi đấy. Tiểu Long liếm liếm môi, thèm khát, trong ánh mắt lộ ra tia tham lam, cảm giác năng lượng lan tràn, biết rõ sử dụng sẽ có hiệu quả không sai. Cẩn thận, có chuyện gì đó cổ quái quanh đây. Sắc mặt Dương Quá cảnh giác nhìn quanh bốn phía, tự hồ cảm nhận được điều gì. Đúng lúc này, từ trong hồ sâu đột nhiên toát ra dây leo màu xanh cỡ cánh tay. Dây leo phá không mà đến, mang theo tiếng xé gió bén nhọn, đột nhiên bắn vọt về hướng ba người. Sắc mặt của Lục Tâm Đồng trầm xuống, thủ ấn chợt biến hóa, tay áo rung lên, trong lòng bàn tay dâng lên linh hỏa. Nhất thời cả không trung bị linh hỏa nóng rực đảo qua, dây leo cũng hóa thành tro tàn. Thật là mạnh! Lục Tâm Đồng biến sắc mặt, thực lực dây leo thật không có yếu, chỉ sợ vũ xuất linh xuất cửu trọng cũng khó có thể đối kháng. Vào lúc này bên trong hồ sâu sôi trào không ngớt, sóng nước khuấy động, nháy mắt toát ra vô số dây leo lớn nhỏ phá không bắn tới, giống như vô cùng vô tận bao trùm không gian áp xuống. Trong lòng bàn tay của Lục Tâm Đồng dâng lên đoàn linh hỏa, vô số dây leo hóa thành tro tàn, nhưng càng nhiều dây leo bắn tới, từ trên trời giáng xuống như là vô cùng vô tận, đem ba người bao phủ vào bên trong. Dương Quá chợt rút kiếm ra, kiếm quang vẽ ra quang quyền, vô số dây leo bị tước đoạn, nhưng vẫn tiếp tục sinh trưởng. Mặc dù dây leo muốn thương tổn ba người thật là khó khăn, nhưng ba người cũng không thể tiến thêm một bước. Hai người phải cẩn thận, ta đi hái Trần Linh Thánh Quả. Tiểu Long lên tiếng nói. Tiểu Long dùng hộp ngọc cất giữ, tránh để tan mất năng lượng. Lục Tâm Đồng vội vàng lấy ra 9 cái hộp ngọc, đưa cho Tiểu Long. Chỉ vài cọng cỏ, xem người làm sao ngăn cản được ta. Thu hồi hộp ngọc, Tiểu Long trầm thấp quát ra, quanh thân tàn ra hào quang quỳ dị, trên thân hình tràn ngập kim sắc hỏa diễm nóng cháy, còn mạnh hơn linh hỏa của Lục Tâm Đồng, khiến không gian thu liễm và biến thành màu xích hồng, ngay trước mặt mọi người. Lúc bấy giờ khi dây leo chưa tới gần, liền bị khô héo, ngay sau đó hóa thành tro tàn. Thân hình Tiểu Long giống như hỏa nhân lao đi, không gian dao động chung quanh bị thiêu đốt thành vạn vẹo. Hoàng mang bấy giờ chợt lóe, quanh thân hình Tiểu Long bay thẳng tới gốc đại thụ bên trong hồ sâu. Tiểu Long cẩn thận một chút, Lục Tâm Đồng cùng Dương Quá tập trung ứng phó dây leo rậm rạp, ánh mắt lại nhìn qua Tiểu Long, không biết sẽ còn gặp phải nguy hiểm gì hay không. Ngay khi Tiểu Long lướt qua hồ sâu, từ dưới đáy hồ có vô số dây leo thẳng tắp phóng lên cao, đập thẳng về hướng hắn, tựa như vô số mũi tên nhọn phá không bay lên. Tiểu Long hoàn toàn không để ý tới, bởi vì dây leo vừa tới gần kim sắc hỏa diễm đã lập tức bị thiêu thành tro bụi. Ngay lúc Tiểu Long tới gần đại thụ, đột nhiên đại thụ giống như có linh trí, vô số cảnh thịnh đong đưa như móng vuốt quỷ thủ bắn tới ngăn cản trước người của hắn, như muốn bao vây hắn bên trong. Phá cho ta! Tiểu Long chợt nhíu chặt chân mày, thấp giọng quát lên một tiếng, trong miệng đột nhiên phun ra một đoàn kim sắc hỏa diễm, lập tức thiêu hủy dây leo vọt tới trước người, mà những dây leo khác giống như con linh trí vội vàng tránh né ngay. Không nghĩ tới nó lại biết kiêng kỵ hỏa diễm của hắn. Thu! Ngay trong nháy mắt, Tiểu Long không chút chậm trễ, thân ảnh lưu lại từng đạo tàn ảnh, chín hộp ngọc mở ra, chín chân linh thánh quả trực tiếp bị thu vào trong chín cái hộp ngọc. Ngay khi chân linh thánh quả cuối cùng bị Tiểu Long thu vào trong hộp ngọc, cả hồ sâu đột nhiên ầm vang chấn động, trên đại thụ che trời bắn ra một đạo quang mang cực lớn phá vỡ mây mù. Giờ khắc này ở trên một ngọn núi bên ngoài hải trung, bây giờ sắc mặt vài nhân ảnh cực kỳ kinh ngạc. Vì sao năm nay thời gian lấy chân linh thánh quả sớm như vậy? Nhớ rõ 10 năm trước, người đạt được chân linh thánh quả cuối cùng đều sau 10 năm. Bây giờ mà năm nay mới là ngày thứ 7, mà 10 năm trước, người đầu tiên lấy được chân linh thánh quả tựa hồ mãi tới ngày thứ 8 mới tới thiên trì. Đúng là quá sớm, có lẽ nhóm đệ tử vào năm nay thực lực không kém. Không phải đã xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn đó chứ? Có lẽ đã không đâu, ta thật không tin ở trong địa bàn Nhật Sát Các còn có người dám không tuần theo quỷ cụ. Vào giờ phút này trên một ngọn núi thật bình thường, một thân ảnh nhỏ gầy nhìn chằm chằm về hướng quang mang phóng lên cao, mỉm cười mà lẩm bẩm. 150 năm trước, ta từng dùng qua chân linh thánh quả, không ai biết nó cũng không phải bảo vật tốt nhất trong thiên trì, mà bảo vật tốt nhất nằm trong thiên đạo. Không biết ta chuẩn bị 10 năm có lấy được hay không. Vừa dứt lời, thân ảnh lão giả nhỏ gầy lập tức biến mất trên ngọn núi, mà người này chính là Thiên Thổ Quỷ Vương. Trên đỉnh núi, sau một lát, quang mang đã biến mất, và lúc này dây leo công kích Lục Tâm Đồng cùng Dương Quá đều co rút trở về, nháy mắt bò trở lại bên trong hồ sâu. Nhiệm vụ đã hoàn thành, Tiểu Long nhảy trở lại bên cạnh Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng, thu hồi chân linh thánh quả, lộ ra nụ cười hài lòng. Chúng ta đi nhanh đi, đừng để người ta phát hiện. Dương Quá lo lắng nói, lúc này trong lòng có chút mừng thầm, cảm giác như vừa làm tặc xong. Ngay lúc ba người định rời đi, chợt nhìn thấy đại thụ trong hồ sâu trực tiếp trầm xuống, không bao lâu sau đã tiến vào sâu trong hồ. Khi chân linh thánh quả cuối cùng bị hái xuống, thiên đạo sẽ tự động đóng cửa, chúng ta đi thôi. Lục Tâm Đồng lên tiếng nói, đi thôi, ra ngoài trước đã, sau đó đi tìm lão đại. Tiểu Long nói ra, đây chính là thành quả thu hoạch được. Tới lúc đó, có thể khoe khoang với lão đại một phen. Nghĩ tới biểu tình kinh ngạc của lão đại, Tiểu Long không nhịn được cười đắc ý. 7 ngày thời gian nháy mắt trôi qua. Bên trong phòng, sắc mặt của Lục Tiêu Du cực kỳ tái nhợt. 7 ngày 7 đêm, hắn không ngừng đánh thông kinh mạch toàn thân cho Lạc Dĩnh. Đương nhiên thân thể nàng cũng bị hắn sờ soạng vuốt ve, không còn gì là bí mật. Lục Tiêu Du nhân cơ hội nuốt không ít đan dược, hồi phục. Mấy ngày nay, hắn đã dùng thật nhiều đan dược, tiêu hao còn lớn hơn trong sự tưởng tượng của hắn. Lại có một đạo trảo ấn điện mang rơi trên bộ ngực cao ngất của Lạc Dĩnh. Từ kim sắc điện mang lại tràn vào. Khi điện mang truyền vào cơ thể của nàng, một cỗ năng lượng dao động kinh người lập tức tràn ngập, làm cả gian phòng đều trở nên chấn động. Thành công rồi! Chỉ trong nháy mắt, trên mặt Lục Tiêu Du lộ vẻ vui mừng. Suốt 7 ngày, gặp không ít trắc trở, nhiều lần tưởng thất bại trong gang tấc, đều do hắn mạnh mẽ liều mạng chống cự, dấu hiệu lúc này chứng tỏ đã thành công. Lại một đạo điện mang điểm lên bụng dưới đan điền của Lạc Dĩnh, nhất thời bộc phát thanh âm lưu xuyến vang lên bên tai không dứt. Năng lượng trong thân thể Lạc Dĩnh nhanh chóng khuếch tán, chỉ trong nháy mắt đã nhanh chóng thăng lên, chân khí lan tràn thân thể truyền ra năng lượng dao động nồng đậm vô cùng. Không nghĩ tới còn có chuyện tốt thế này. Lục Tuyết Du nhíu mày nói, là cô nương, người có thể tự điều tức hay không? Mặc dù ta không thể tu luyện, nhưng bình thường cũng xem qua không ít công pháp tu luyện trong Nhật Sát Các. Lạc Dĩnh nói ra, thanh âm có chút run rẩy, trong cơ thể có năng lượng bắt đầu khởi động, khiến cho nàng cực kỳ đau đớn, chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhưng lần này, nàng cảm thấy mình khác hẳn. Vừa rồi, nàng có cảm giác như thân thể của mình được gầy dựng lại, vô cùng kỳ diệu, giống như có luồng điện từ thiên linh huyệt tuôn chảy ra xuống. Bây giờ, dũng tuyền của nàng thoải mái nói không nên lời. Để ta giúp ngươi, khoanh chân ngồi dậy, vận chuyển khẩu quyết, đem năng lượng truyền vào đan điền, mở đan điền khí hải của ngươi ra. Lục Thiết Du bây giờ nói liên tiếp một số từ. Lạc Dĩnh nhanh chóng khoanh chân ngồi trên giường, mà Lục Tiêu Du phía sau thủ ấn kết xuất, đôi tay lướt qua quỹ tích huyền ảo rơi trên lưng của Lạc Dĩnh. Bên ngoài thân thể của Lục Tiêu Du hiện lên thổ hoàng sắc quang mang, toàn thân của Lạc Dĩnh nổi lên dòng khí quanh quẩn, đó chính là năng lượng nồng đậm bắt đầu tràn ngập. Đừng có loạn, từ từ sẽ tới. Lục Tiêu Du khẽ quát một tiếng. Thời gian chậm rãi trôi qua, đã 2 canh giờ sau, thân thể của Lạc Dĩnh run rẩy. Trong mắt dần dần có hào quang ngưng tụ. Đúng ngay lúc này, một cỗ năng lượng kinh khủng từ trong thân thể thăng lên. Bây giờ thân hình Lạc Dĩnh càng run rẩy dữ dội. Lạc cô nương, vững chắc, dựa theo khẩu quyết công pháp vận chuyển tu luyện. Lục Tuyết Du thu hồi 2 tay mỉm cười nói. Chân khí từ người của Lạc Dĩnh thăng lên. Vũ đồ nhất trọng, nhị trọng, vũ sĩ tam trọng. Lục Tuyết Du đứng dậy, trong lòng có chút kinh ngạc. Vũ sư ngũ trọng, lục trọng, thất trọng, cửu trọng. Lúc này, tốc độ đột phá của Lạc Dĩnh thăng lên như đang ngồi trên lửa, thật sự khó tin. Lạc cô nương mong ngừng tụ vũ đan, đột phá vũ phách. Lục Tiêu Du ở một bên chỉ đạo, năng lượng trong cơ thể Lạc Dĩnh cùng chân khí mà Lạc Kiến Hồng lưu lại quá mức khổng lồ. Dù bị Lục Tiêu Du cắn nuốt một phần, nhưng vẫn đủ để cho nàng đủ đột phá lên tới vũ phách. Đột phá vũ phách, ngừng tụ vũ đan, điều này đối với bất kỳ vũ giả nào mà nói đều là một cửa ải. Nhưng đối với Lạc Dĩnh mà nói lại không thấy rõ. Sau vũ sư cửu trọng, chỉ một lát từ ngoài đình viện có 3 cỗ năng lượng thuộc tính hội tụ, chính là thủy, phong, thổ. 3 cỗ năng lượng bị Lạc Dĩnh hấp thu vào trong cơ thể, chân khí lại đột nhiên tiêu tan. Đây là gì? Bên ngoài đình viện, Lạc Kiến Hồng cảm giác được biến hóa, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc, năng lượng dao động không ngừng làm cho hắn ngoài ý muốn, không biết là chuyện gì đã xảy ra. Các chủ, hình như có người ngưng tụ vũ đan, phong thủy thổ hệ, là tam hệ vũ giả. Trưởng lão Vũ Vương tứ trọng kinh ngạc hô. Là ai vậy? Tam hệ vũ giả? Trời ơi, chẳng nhẽ là Lật Sát Các chúng ta đã xuất hiện một vũ giả tam hệ hay sao? Trong đình viện chỉ có Lục Tiêu Du cùng Dĩnh Nhi, là ai chứ? Chẳng lẽ... Lạc Kiến Hồng tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng tựa hồ là không thể nào. Lạc cô nương, đủ rồi, mau dừng lại. Lạc Dĩnh vừa ngưng tụ xong vũ đan, Lục Tiêu Du quát lớn, nếu liên tục đột phá sẽ làm căn cơ không ổn, mà năng lượng trong người của Lạc Dĩnh đủ cho nàng đột phá tới vũ xuất chỉ trong vài tháng thời gian. Vũ giả tam hệ. Lục Tiêu Du mỉm cười, thiên phú của Lạc Dĩnh cũng không kém hơn Vân Hồng Lăng bao nhiêu, mặc dù cất bước quá muộn nhưng có được thể chất cường hãn. Hơn nữa, với tốc độ tu luyện của vũ giả tam hệ lại được Nhật Sát Các bồi dưỡng, chỉ sợ thành tựu ngày sau có thể nghĩ tới. Lạc Dĩnh thở ra một hơi trọc khí, trúc trắc thu lại thủ ấn. Vừa mở mắt, trong mắt chợt hiện ra tinh quang, cảm giác biến hóa trong cơ thể mình. Lạc Dĩnh hiểu được đã phát sinh chuyện gì. Từ nay về sau, nàng đã trở thành người bình thường, không cần sống thống khổ như ngày trước, có thể tự do đi khắp nơi mà phụ thân cũng không cần tiếp tục lo lắng. Nghĩ tới đây, Lạc Dĩnh cảm kích nhìn thanh niên trước mắt, không nghĩ tới người này vẫn quân tử như vậy, tới bây giờ vẫn còn giữ nguyên giải lụa che mắt. Lạc Dĩnh vội vàng đứng dậy, cầm lấy bộ quần áo mặc nhanh vào, khuôn mặt càng thêm đỏ ửng. Lục trưởng môn, ta đã chuẩn bị xong, ngài có thể lấy giải lụa xuống rồi. Lạc Dĩnh mặc xong quần áo sửa soạn một chút thân thể, nhìn Lục Thiêu Du nói. Lục Thiêu Du kéo giải lụa xuống khẽ trước mắt, nhìn thiếu nữ yêu kiều trước mặt, thần sắc của nàng cũng đã khác hẳn lúc trước, khuôn mặt đỏ ửng, làn da bóng loáng như ngọc, trong mắt còn có lóe lên vẻ thông thấu sát rọi. Chúc mừng Đạc cô nương trở thành vũ giả tam hệ, tiền đồ vô lượng. Lục Tiêu Du mỉm cười nói ra, hết thảy thành công. Lúc này hắn xem như thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tiểu nữ tử đa tạ ân cứu mạng của Lục trưởng môn, ẩn như tái tạo. Lạc Dĩnh quỳ xuống, trong mắt tràn ngập sự cảm kích. Lạc cô nương, không dám. Lạc Dĩnh bây giờ còn chưa kịp quỳ xuống, đã bị Lục Tiêu Du nhanh chóng nâng đỡ. Hương thơm lan vào mũi của hắn, sắc mặt Lạc Dĩnh lại đỏ ửng cả lên, cả người chợt dâng lên cảm giác khác thường. Giát chi! Cửa phòng đột nhiên bật mở, một thân ảnh xinh đẹp chạy ra, bổ nhào vào trong lòng Lạc Kiến Hồng. Cha, con khỏe rồi, bệnh của con đã chữa trị tốt rồi. Nữ tử nhào vào trong lòng Lạc Kiến Hồng, đôi mắt ướt át, sau này phụ thân rốt cuộc không cần lo lắng cho mình nữa. Dĩnh nhi, để cho cha nhìn xem. Lạc Kiến Hồng kích động vô cùng, để nữ nhi đứng bên cạnh, thủ ấn đánh ra, nhất thời rời trên người của nàng. Tốt lắm, rốt cuộc trị hết tiền thiền đoạn mạch tuyệt thể rồi, còn có thể tu luyện, vũ giả tam hệ, mọi chuyện đều tốt. Sau khi kiểm tra, sắc mặt của Lạc Kiến Hồng mừng rỡ, kích động run rẩy lên. Suốt 27 năm, hắn tìm khắp các cường giả linh đạo, nhưng không một ai chữa khỏi được nữ nhi của hắn. Hắn đã tuyệt vọng, nhưng lần này, hắn chỉ là vô tình lại giúp nữ nhi chữa khỏi bệnh. Hắn thật sự không nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy. Dĩnh nhi, mau cho ta xem. Mấy trưởng lão cũng vô cùng hưng phấn, dù họ luôn chờ mong, nhưng một khi sự thật đã xảy ra, họ vẫn không dám tin. Có lẽ họ đã từng thất vọng quá nhiều lần, bởi vì cả cường giả linh tôn cũng không có biện pháp chữa trị. Thật sự là tốt quá rồi, vũ giả tam hệ nữa chứ. Lại còn thành công ngưng tụ vũ đan, đột phá tới vũ phách, thật là tốt quá. Nhóm trưởng lão hưng phấn kích động kiểm tra, cực kỳ kinh ngạc lẫn khiếp sợ. Lúc này, Lạc Kiến Hồng đi tới trước mặt Lục Thiêu Du, nhìn vẻ mặt tái nhợt cùng suy yếu của hắn, không nói một lời nào, chỉ cúi người thi lễ, trong mắt tràn ngập sự cảm kích. Lạc các chủ, ta cần một mật thất bế quan vài ngày. Lục Thiêu Du đáp lễ, hắn hiểu được ý tứ của Lạc Kiến Hồng. Dùng mật thất tu luyện của ta đi, tuyệt đối sẽ không có người tới quấy rầy ngươi. Lạc Kiến Hồng nói ra, đưa Lục Thiêu Du vào một mật thất, giao cho hắn không ít đàn dược thất phẩm, dùng khôi phục mới rời đi. Khoanh chân ngồi xuống, Lục Thiêu Du kết xuất thủ ấn. Sau một lát, quanh thân bao phủ trong một tầng quang mang sáng ngời. Tin tức đại tiểu thư đã được chữa trị nhanh chóng truyền ra. Đương nhiên đệ tử bình thường cũng không biết việc này, chỉ có các trưởng lão hộ pháp cùng đệ tử thân truyền mới hay biết. Trên một ngọn núi lớn, có một sân động cực kỳ cổ xưa lộ ra chân khí tang thương. Lục Tiêu Du thật sự chữa trị hết bệnh cho Dĩnh Nhi sao? Một thanh âm xả nốt truyền ra, là một giọng nữ mà Lạc Kiến Hồng đang cung kính đứng bên ngoài động. Không sai, Dĩnh Nhi đã khỏe lại, còn là vũ giả tam hệ. Bao nhiêu thống khổ tra tấn mấy năm nay làm thể chất của Dĩnh Nhi thay đổi thật lớn, phòng chừng qua thêm vài tháng sẽ đột phá hơn vũ xuất. Sau này muốn trở thành cường giả cũng không có vấn đề gì, Lạc Kiến Hồng nói. Lục Tiêu Du thật không đơn giản, người có tính toán gì hay không? Ta hoài nghi bảo vật trong huyền tiền bí cảnh đã rơi vào tay Lục Tiêu Du. Nếu chiếm được tiện thần khí kia, trong chuyện đó con đã nhật sát các sẽ có cơ hội lớn hơn nhiều. Một lát sau, thanh âm của nữ nhân kia lại truyền tới. Trong các đã nhận được tin tức, dương nữ của Lục gia lão đại vì hôn thê của Lục Tiêu Du tên là Lục Vô Song, chính là đại tiểu thư của Bắc Cung gia tộc, đã được đón trở về Bắc Cung gia tộc. Đại hộ pháp Bắc Cung gia tộc đã nói sẽ bảo hộ cho Lục gia 300 năm. Ai động vào Lục gia sẽ là kẻ địch của Bắc Cung gia tộc. Cho dù Lục Tiêu Du thật sự chiếm được thần khí, nếu chúng ta muốn đối phó với Lục Tiêu Du, chỉ có thể trả hết đại giới đánh chết hắn thôi. Bây giờ còn không thể để người ngoài biết được, bằng không hậu họa vô cùng. Nhật sát các sẽ tràn đầy nguy cơ, mà dạo gần đây Lục Tiêu Du gây ra không ít phiền toái. Nghe nói đã không hợp với Thiền Vận Đảo, Hắc Sát Giáo, Hoa Vũ Tông là Lăng Sơn Tràng. Nếu chúng ta muốn giúp hắn cũng phải dốc hết toàn lực, rất có thể bị liên lụy bên trong. Nhưng nếu thành công, Nhật Sát Các không phải là không có hy vọng. Hơn nữa, Lục Tiêu Du có ẩn với ta, cho nên ta lựa chọn điều thứ hai. Lạc Kiên Hồng lại nói. Trong sân động yên tĩnh, chốc lát mới nói. Muốn đối phó với Lục Tiêu Du, bây giờ là cơ hội tốt nhất. Nhưng người nói cũng đúng. Lần này cần Nhật Sát Các đánh cuộc một lần. Lục Tiêu Du có thể chữa khỏi Dĩnh Nhi. Chẳng những có ẩn với ngươi, còn có ẩn với Lạc Bà Tử. Người luôn có chủ ý của mình, vậy dựa theo ý tứ của ngươi mà làm. Lục Tiêu Du đích xác bất phàm. Có lẽ lần này, Nhật Sát Các có thể đổ thắng, đã muốn giúp hắn thì phải toàn lực mà giúp, cũng xem như lưu lại sinh cơ cho Nhật Sát Các ngày sau cũng được. Vài ngày cứ thế trôi qua, năng lượng bắt đầu tràn ngập vào mật thất, hình thành lốc xoáy năng lượng quanh thân của Lục Tiêu Du, sau đó rót vào trong thân thể hắn. Không gian chung quanh Lục Tiêu Du dao động mãnh liệt, từng luồng năng lượng thiên địa hội tụ, lượn lờ bên ngoài thân thể, cuối cùng xâm nhập vào bên trong, nhìn qua cực kỳ huyền ảo. Bây giờ trong cơ thể của Lục Tiêu Du cấp tốc phát sinh biến hóa, đan điền khí hải trướng lên, dần dần dao động ngày càng kịch liệt, tới cuối cùng trong mật thất tràn ngập năng lượng nồng đậm, mà thân hình của Lục Tiêu Du giống như lốc xoáy cắn nuốt, thảm đàm cắn nuốt toàn bộ năng lượng tràn vào trong cơ thể. Khi năng lượng chung quanh mật thất dần dần trở nên yếu bớt, lốc xoáy năng lượng dần dần hư ảo, trong mật thất trở nên yên tĩnh, mà khí thế của Lục Tiêu Du đều thu liễm, không hề tán phát ra ngoài. Nửa canh giờ sau, Lục Tiêu Du thở ra một hơi trọc khí mới đánh vỡ yên tĩnh xung quanh. Lục Tiêu Du mở mắt, tinh mang bắn ra, sau đó thủ liễm, khôi phục lại bình thường như trước. Nhưng nếu là người quen, sẽ không khó phát hiện, chân khí của hắn mạnh mẽ hơn ngày trước, bởi vì đã tăng lên tới vũ vương lục trọng. Không biết gặp lại thiên quỷ thủ vương kia sẽ như thế nào đây? Lục Tiêu Du siết chặt nắm tay, cảm thụ chân khí hùng hồn muốn bùng nổ. Người có tu vi đồng cấp, nếu bị hắn công kích, chỉ sợ không có năng lực chạy trốn. Lần này đi Nhật Sát Các, thu hoạch kể ra cũng không nhỏ. Lúc bây giờ Lục Thiếu Du cười cười mà nói, hắn còn không biết ban đầu là Kiên Hồng để hắn lưu lại Nhật Sát Các cũng không tốt lành gì. Ngược lại là sợ hắn đạt được ưu đãi. Nhưng chuyến đi này đối với hắn cũng không tệ, thu hoạch cũng không ít. Lục Thiếu Du chuẩn bị đi ra ngoài, còn có hai viên khởi tử hồi xuân đan cùng với hoàn vũ thất toàn trạm đang chờ đợi hắn đâu. Đó đều là bảo vật hiếm thấy. Chúc mừng Lục trưởng môn tiếp tục đột phá. Khi Lục Tiêu Du đi ra khỏi mật thất, thân ảnh Lạc Kiến Hồng liền xuất hiện. Sau lưng còn có không ít trưởng lão đi theo. Đột nhiên có sự lĩnh ngộ thôi, đã đột phá rồi. Lục Tiêu Du cười nói. Đây là nhờ thiên phú của Lục trưởng môn. Nghe đồn thiên phú của Lục trưởng môn kinh người. Hôm nay vừa gặp, thật sự danh bất hư truyền. Một thanh âm dịu dàng vang lên. Lục Tiêu Du ngẩng đầu nhìn qua, chính là Lạc Dĩnh. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nàng lại đột phá tới vũ phách tứ trọng. Lại để cho Lạc cô nương chê cười rồi. Lục Tiêu Du nhìn nữ tử thanh tú động lòng người, nghĩ tới thân hình uyển chuyển của nàng, trong lòng dâng lên cảm giác khác thường. Lục trưởng môn, đây là hai viên khởi tử hồi xuân đan, tập hợp nhiều tài liệu mấy ngàn năm của Nhật Sát Các mới luyện chế ra 8 viên. Tu vi giữa Linh Tôn cùng Vũ Tôn, ngũ trọng sử dụng, dù chỉ có một hơi cũng có thể nháy mắt khôi phục trạng thái đỉnh cao. Lạc Kiên Hồng nói xong, đưa một bình ngọc cho Lục Tiêu Du. Xin đa tạ các chủ. Lục Tiêu Du cũng không khách khí, cũng không cần kiểm tra, trực tiếp thu vào trong giới chỉ. Lục trưởng môn, hiện tại chúng ta tới Vũ Các lấy hoàn vũ thất toàn trạm đi. Nhưng cho dù ta đồng ý cũng không hữu dụng. Tới lúc đó còn cần Lục trưởng môn dùng chính bổn sự của mình đi lấy mới được. Lạc Kiên Hồng lại nói. Phải dùng bổn sự của mình đi lấy sao? Lục Tiêu Du sửng sốt, không hiểu ý của Lạc Kiên Hồng. Nhìn tới biểu tình nghi hoặc của Lục Tiêu Du, Lạc Kiên Hồng có vẻ áy náy nói. Lục trưởng môn, sự tình là thế này, uy lực của hoàn vũ thất toàn trảm cực kỳ bá đạo. Mấy ngàn năm qua trong Nhật Sát Các, rất ít người luyện thành, là bí mật bất truyền của Nhật Sát Các. Mặc dù ta đáp ứng giao cho ngươi, nhưng phải dựa theo quy củ của bổn các. Nếu không phải đệ tử bổn môn, các người muốn tu luyện, Loại trừ là các đồng chủ đồng ý, còn có phải đánh bại hai vị trưởng lão canh giữ Vũ Các. Cho nên, ý tứ của Lạc các chủ là ta cần đánh bại hai vị trưởng lão Vũ Các mới có thể lấy nó đi. Lục Tiêu Du nhíu mày, trong lòng cũng rõ ràng những đại môn đại phái có vũ kỹ huyền cấp sơ giai cũng đã không thể truyền ra ngoài. Lên tới vũ kỹ địa cấp càng thêm sự nghiêm khắc. Là dù đệ tử thân truyền bình thường cũng không có tư cách tù luyện, mà vũ kỹ địa cấp trung giai càng khó khăn hơn nhiều nữa. Phải, thật là có lỗi. Nếu Lục trưởng môn không thể thắng được hai vị trưởng lão Vũ Các, ta nhất định sẽ bồi thường Lục trưởng môn một vật khác. Mong rằng Lục trưởng môn thông cảm cho, ta cũng không thể phá vỡ quy củ của Nhật Sát Các được. Lạc Kiên Hồng lại nói. Lục Tiêu Du thở sâu, hoàn vũ thất toàn trảm là vũ kỹ bất truyền của Nhật Sát Các, cấp độ địa cấp trung giai. Dù đã Lạc Kiên Hồng muốn bồi thường, cũng không thể có được vũ kỹ địa cấp trung giai. Mà nỗi khó xử của hắn, Lục Tiêu Du cũng biết. Quy củ của Nhật Sát Các như thế, cho dù hắn là các chủ, cũng không thể phá hủy được. Lục Tiêu Du cũng biết có vấn đề, chỉ sợ là Kiên Hồng cố ý làm như thế. Cũng là cùng lúc hy vọng mình có thể chữa trị bệnh của Lạc Dĩnh, mà mặt khác, đoán chừng là Nhật Sát Các cũng không muốn buông bỏ vũ kỹ bất truyền đưa cho người ngoài. Dù sao cũng là vũ kỹ địa cấp trung giai. đổi lại là mình cũng luyến tiếc, cho nên tình nguyện cho mình ưu đãi khác làm bồi thường. Lạc các chủ, không biết thực lực hai vị trưởng lão Vũ Các ra sao? Lục Thiên Du thở sâu, nhìn Lạc Kiến Hồng rồi hỏi. Hai vị trưởng lão Vũ Các đều có tu vi Vũ Vương cửu trọng. Lạc Kiến Hồng như đã sớm biết lựa chọn của Lục Thiên Du, đặc biệt nói thêm một câu. Hai vị trưởng lão đều sắp đạt tới trịch tự Vũ Vương cửu trọng đỉnh phong. Cái gì? Hai vị Vũ Vương cửu trọng đỉnh phong? Lục Thiên Du sửng sốt, hai người đều là Vũ Vương cửu trọng đỉnh phong, dù gặp phải Vũ Tôn Linh Tôn nhất trọng cũng có lực đối kháng, đây rõ ràng là Nhật Sát Các muốn mình biết khó mà lui. Hai vị Vũ Vương cửu trọng đỉnh phong, loại thực lực này khủng bố thế nào đã không cần phải hoài nghi, chỉ còn một bước đã lên tới Vũ Tôn. Lục Thiên Du cau mày, chỉ sợ còn không phải Vũ Vương cửu trọng đỉnh bình thường, nhiều ít phải có lá bài tẩy, tuyệt đối là khó đối phó. Là các chủ, vậy hãy để cho ta lĩnh giáo hai vị trưởng lão một lần, xem như cùng cường giả Nhật Sát Các học tập. Lục Tiêu Du nói qua, muốn hắn buông tha là không thể nào. Hắn cảm giác thực lực hiện tại của mình cũng có chỗ dựa vào. Khi hắn còn ở Vũ Vương ngũ trọng, đã không e ngại thiên thủ quỷ vương. Hiện tại tăng lên lục trọng, thực lực càng tăng cường. Huống chi hắn còn bất diệt huyền thể, ít nhất có chỗ dựa vào. Vậy còn gì mà đáng bận tâm, cũng có thể nhân cơ hội thử xem thực lực bây giờ của mình. Hai Vũ Vương cửu trọng tuyệt đối đủ cho mình thí nghiệm. Nghe được lời nói của Lục Thiêu Du, không ít trưởng lão trợn mắt cứng lưỡi, không nghĩ tới tiểu tử này thật sự không biết trời cao đất dày là gì, lại muốn đi khiêu chiến hai vị trưởng lão Vũ Các. Hoàng trưởng lão thông tri toàn bộ đệ tử thân truyền cùng đệ tử lâu năm đi Vũ Các, để cho bọn chúng đi xem thực lực của Lục trưởng môn, thế nào là người đứng đầu 10 đại cường giả trẻ tuổi, cũng miễn cho bọn hắn ếch ngồi đáy giếng. Lạc Kiến Hồng lên tiếng nói. Lục Thiên Du chợt sửng sốt, lập tức khẽ cười. Chẳng lẽ Lục Kiến Hồng cũng thích náo nhiệt, không phải chỉ muốn nhìn thấy mình bị người ta chà đạp đi, nhưng cũng không thể nào. Mình là Vũ Vương lục trọng, đối mặt với hai Vũ Vương cửu trọng, chẳng lẽ không có được đánh một trận. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn đột nhiên hưng phấn, huyết mạch sôi trào, trong lòng đột nhiên vô cùng chờ mong. Một vị trưởng lão lĩnh mệnh rời đi. Lục trưởng môn, thỉnh xin đi theo ta. Ánh mắt của Lạc Kiến Hồng phức tạp, tự hồ đang suy đoán ý nghĩ của Lục Thiêu Du. Nhìn thấy thần sắc của hắn không hề lo lắng, ngược lại còn có chút chờ mong cùng nóng cháy, chẳng lẽ hắn tự tìm như thế sao? Mình còn phải kiêng kỵ hai vị trưởng lão Vũ Các, không nghĩ tới tiểu tử này không sợ hãi chút nào. Lạc Dĩnh nhìn thanh niên trước mắt cực kỳ tò mò, mỗi lần nhìn thấy hắn trong lòng nàng luôn đập loạn vô cùng. Dọc đường đi, Lục Thiêu Du phát hiện trong Nhật Sát Các bố trí không ít trận pháp, cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Lục trưởng môn, hai vị trưởng lão Vũ Các có một người tu luyện thổ hệ cùng thủy hệ, một người tu luyện phong hệ cùng hỏa hệ, đều là vũ giả song hệ. Chủ hệ của Tiêu trưởng lão là thổ hệ, có lực công kích cực kỳ khủng bố, mà chủ hệ của Liêu trưởng lão là phong hệ, tốc độ nhanh vô cùng. Tới lúc đó là ngươi nên cẩn thận đứng đối. Lạc Kiên Hồng giới thiệu. Cái gì? Còn là hai vị Vũ Vương cửu trọng đỉnh phong song hệ vũ giả? Lục Tiêu Du hoàn toàn không biết nên nói gì nữa. Có gì mà đáng kinh ngạc chứ, Lục trưởng môn còn là vũ giả ngũ hệ cơ mà, ngoài ra còn là linh vũ song tù nữa đó thôi. Lạc Kiến Hồng chỉ cười mà nói. Trong Nhật Sát Các, cường giả như mây. Lục Tiêu Du cười khổ, mình có thể đối kháng được sao, chỉ làm hết sức mà thôi. Phi Đình Bồn cũng có nhân tài đông đúc, Lục trưởng môn là người đứng đầu 10 đại cường giả, lệnh bội Lục Tâm Đồng đứng thứ 3, nếu đợi thêm một thời gian, tu vi thật khó hạn lượng. Lạc Kiến Hồng nói ra chợt tò mò. Lục trưởng môn, nghe nói lúc trước Dương Quá luôn đi cùng Lục trưởng môn, không biết hai vị có quan hệ gì. Dương Quá chính là đại ca của ta. Lục Tiêu Du lại nói, đoán chừng có không ít sơn môn đánh chủ ý với đại ca Dương Quá. Cái gì? Không ít trưởng lão đều nhìn Lục Tiêu Du, kinh ngạc dừng bước, chỉ sợ không ai ngờ Dương Quá là đại ca của hắn. Chẳng lẽ cả bà huỳnh bội đều bài danh trong 10 đại cường giả trẻ tuổi hay sao? Thật quá kinh khủng. Bà hình bội của Lục trưởng môn thật sự là kinh người đấy. Lạc Kiến Hồng kinh ngạc nói không ra lời. Là các chủ chê cười rồi. Lục Thiên Du lại nói. Nếu Lục trưởng môn nể tình Lạc mỗ, sau này đừng gọi là các chủ, xưng hô Lạc lão ca đã tốt rồi. Ta cũng chiếm chút tiện nghi, sau này gọi ngươi là Lục lão đệ đi. Lạc Kiến Hồng bây giờ cười nói, ánh mắt nhận nhân tình Lục Thiên Du. Lục Thiên Du sửng sốt, lập tức ha ha cười nói. Lạc lão ca, vậy chẳng các gì là tiểu tử lợi dụng rồi. Lục Tiêu Du cũng biết Lạc Kiên Hồng cùng một thế hệ với hai vị nhạc phụ, xem như mình chiếm tiện nghi. Quan trọng nhất là Lục Tiêu Du cũng lý giải được ý tứ của Lạc Kiên Hồng, nhận sát các đang lấy lòng của mình, ý nghĩa hoàn toàn là khác hẳn. Mặc kệ là ai lợi dụng cũng không trọng yếu, không thiệt thòi lớn là được. Lạc Kiên Hồng cũng cười nói, Vũ Cang cũng là một trong những cấm địa của Nhật Sát Các, chỉ có đệ tử tân truyền mới có thể đi vào, nhưng cũng không phải là tùy tiện thì có thể đi vào được. Vũ Các là một lầu các khổng lồ, cao khoảng 40 trượng, diện tích hơn 1.000 thước vuông, sừng sững trên một hòn đảo lớn. Xa xa nhìn lại, thật giống như chiếm cứ cả một hòn đảo. Lúc này đã là đầu mùa đông, lá úa điều linh, lá rụng rời trên mặt biển, mang theo vẻ đẹp hoang sơ tịch mịch. Khi Lục Thiêu Du đi tới nơi đây, phòng trưng Vũ Các cũng giống như Vũ Đình Huyễn Cảnh hoặc là Vạn Vũ Các của Vân Dương Tông vậy. Mọi người đi qua cầu treo qua Vũ Các. Trước Vũ Các là một quảng trường lớn, khắp bốn phía cùng trên cầu treo tụ tập không ít đệ tử Nhật Sát Các. Theo quần áo cùng với tu vi đều là đệ tử thân truyền cùng đệ tử lâu năm ở trong các này. Bái kiến các chủ, bái kiến trừ vị trưởng lão. Mọi người cùng hành lễ, trong ánh mắt đều nhìn Lục Tiêu Du cùng Lạc Dĩnh. Mọi người nhỏ giọng nghị luận, rơi vào trong tay Lục Tiêu Du mà hắn vẫn thản nhiên. Trong khi Lạc Kiến Hồng kẽ thở dài, những đệ tử trong các đúng là ếch ngồi đáy giếng quá lâu, muốn luôn quá tự cao, chỉ sợ tiền đồ ngày sau, liền có thể nghĩ. Lục Tiêu Du chợt nhíu mày, vài đạo chân khí cẩn thận rình tới, nhưng vẫn bị hắn phát hiện, có lẽ là cường giả trong Nhật Sát Các. Xin bái kiến trưởng môn, hai thân ảnh xuất hiện, tuy bước chân chậm rãi, nhưng vừa dứt lời thì thân ảnh đã tới trước mặt của tất cả mọi người rồi. Khả năng trưởng công giả không gian thực là mạnh. Lục Tiêu Du nhủ thầm, người đứng bên trái quần áo thoạt nhìn giống như đã mặc vài chục năm, thậm chí trước ngực cùng tay áo còn có mụn vá. Thân hình cao lớn, khoảng hơn 50 tuổi, nhưng hẳn là không chỉ có bao nhiêu đó tuổi. Người bên phải tuổi tác xấp xỉ, mặc áo dài màu xám trắng, bên trên thêu hoa văn, thân hình gầy gò. Nhưng nhìn khuôn mặt cũng biết lúc tuổi trẻ tuyệt đối là người anh tuấn bất phàm. Chân khí của hai người này cũng làm cho Lục Tiêu Du cảm thấy phải than thở, không người nào kém hơn thiên thủ quỷ vương. Dĩnh Nhi, mau đi tới đây cho ta xem đã khỏe hẳn chưa nào. Hoàng Bào lão giả bên trái nhìn Lạc Dĩnh, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Tiểu trưởng lão còn đã tốt hơn rồi. Lạc Dĩnh mỉm cười bước tới nói. Lão giả kia chợt nhíu mày cầm tay của Lạc Dĩnh truyền vào chân khí vô cùng kinh ngạc. Thật sự là tốt rồi. Vậy phải đa tạ Lục trưởng môn ra tay, nhờ vậy con mới khỏe lại được. Lạc Dĩnh nhìn qua Lục Tiêu Du rồi nói. Người chính là trưởng môn Phi Linh Môn nổi danh gần đây, người đứng đầu 10 đại cường giả, tên là Lục Tiêu Du gì đó sao? Lão giả lập tức nhìn Lục Tiêu Du, bắt đầu quan sát đánh giá. Tiểu tử Lục Tiêu Du xin ra mắt hai vị trưởng lão. Lục Tiêu Du khe khe cười, ôm quyền thì lễ. Lục trưởng môn quá khách khí rồi. Lão già gầy gò nói ra, ánh mắt nhìn Lục Tiêu Du, cảm giác thần thái của hắn, trong lòng có chút tán thưởng. Thái độ tiểu tử này đúng mực, thong dong bình tĩnh, chỉ bằng hai điểm này, thanh niên trong Nhật Sát Các thật không sánh bằng. Nghe nói người muốn tới lấy Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm phải không? Hoàng Bào lão giả lại nói ra, mặc dù các chủ đã đáp ứng ngươi, nhưng dựa theo quy củ Nhật Sát Các, không truyền vũ kỹ cho người ngoài, muốn lấy thì phải đánh bại hai vị trưởng lão Vũ Các mới được. Ta nhìn thấy thực lực của ngươi, mặc dù không kém, nhưng muốn đối kháng hai lão già hỏa chúng ta, chỉ sợ còn có chút khó khăn, bằng không ta đưa ra một chủ ý, ngươi thấy thế nào? Lão già xoay chuyển ánh mắt, tựa hồ đánh chủ ý gì đó. Mời tiêu trưởng lão cứ nói. Lục Tiêu Du khẽ cười, vị trưởng lão này thật không tệ lắm. Người ngoài nếu như muốn tù luyện Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm rất khó, chỉ bằng theo ta xem, người trở thành người của Nhật Sát Các. Nếu người gia nhập, chẳng phải là có thể lấy được vũ kỹ sao? Tiểu trưởng lão nhận thần mà nói. Vừa nghe câu nói của hắn, các trưởng lão đều cực kỳ bội phục. Nếu Lục Tiêu Du gia nhập Nhật Sát Các, còn mang theo cả Phi Linh Bồn, chẳng phải làm thực lực Nhật Sát Các tăng răng rất nhiều hay sao? Thậm chí, Lạc Kiến Hồng cũng phải bội phục. Việc này ngay cả hắn cũng không dám nghĩ. Nhưng tiêu trưởng lão lại nói thẳng ra, nếu Lục Tiêu Du gia nhập, như vậy cũng không còn là người của Vân Dương Tông. Đà tạ tiêu trưởng lão đã ưu ái. Lục Tiêu Du sửng sốt, chợt cười khổ, vị này đúng là cường đạo, muốn yêu cầu mình gia nhập Nhật Sát Các, mình còn muốn kéo hắn gia nhập Phi Linh Môn đây này. Tiểu tử, người không muốn sao? Tiêu trưởng lão liếc mắt nhìn, đột nhiên đôi mắt xoay chuyển rồi nói, hay là như vậy đi, người thấy Dĩnh Nhi thế nào, người đã trị tốt thường thế cho Dĩnh Nhi. Ta để các chủ gả Dĩnh Nhi cho ngươi. Nếu ngươi trở thành con rể Nhật Sát Các, vũ khí hoàn vũ tất toàn trảm xem như đồ cưới. Mặt khác, lão đầu tử sẽ tặng cho ngươi thêm vài bộ vũ khí địa cấp sơ giai. Được chứ? Tiêu trưởng lão hừng phấn nhìn Lục Tiêu Du với vẻ cực kỳ chờ mong đáp án. Tiêu trưởng lão, ngài còn gì để nói nữa không? Lạc Dĩnh thẹn thùng núp sau lưng của Lạc Kiến Hồng, nhưng ánh mắt lại trộm nhìn Lục Tiêu Du, mà các trưởng lão cùng Lạc Kiến Hồng đổ mồ hôi lạnh. Vị tiểu trưởng lão này đúng là một nhân tài. Dĩnh Nhi, nữ nhi trưởng thành phải xuất giá, tiểu tử này cũng không tệ lắm, so sánh với những tiểu tử khác trong các đều mạnh hơn, còn tìm ta đi. Tiêu trưởng lão tự nhận ý nghĩ của mình không sai, cười hăng hắc vô cùng đắc ý. Lục Tiêu Du bây giờ chỉ biết cười khổ, vị tiêu trưởng lão này thật sự là cường hãn, thậm chí dùng cả mỹ nhân kế. Tiểu trưởng lão, Lục lão đệ đã có hôn ước, chính là nữ nhi của Vân Tiếu Thiên và Vân Hồng Lăng, của Vân Dương Tông đấy, còn có... Nhìn thấy Lục Tiêu Du cười khổ, Lạc Kiến Hồng lập tức giải vây, chẳng biết tại sao trong lòng có chút thất vọng. Nếu Lục Tiêu Du lập tức đáp ứng, hắn sẽ không có chút do dự, liền đồng ý ngay. Cái gì? Bị Vân Dương Tông nhanh chân trước rồi sao? Vân Dương Tông rất là tặc. Lạc Kiến Hồng còn chưa dứt lời, tiểu trưởng lão đã kích động mắng. Đừng có làm cho đám hậu bối chê cười. Liêu trưởng lão nhìn thấy phản ứng của Lục Tiêu Du, tiến lên nói. Lục trưởng môn, tiểu trưởng lão thích nói đùa, thỉnh đừng có trách móc. Mặc dù trong lòng tiểu trưởng lão cũng hy vọng Lục Tiêu Du trở thành con trẻ Nhật Sát Các, nhưng nếu Lục Tiêu Du không lập tức đáp ứng, sẽ hạ thấp thần phận của Lạc Dĩnh. Đại tiểu thư Nhật Sát Các làm sao có thể cầu khẩn người khác cưới mình? Lục Tiêu Du chỉ có thể bồi cười một tiếng. Lục trưởng môn trị hết bệnh cho Dĩnh Nhi, là người có ân với Nhật Sát Các, mặc dù vũ khí địa cấp trùng dài trần quý, thế nhưng vẫn không bằng tính mạng của Dĩnh Nhi. Nếu các chủ đã đồng ý, lẽ ra giao cho Lục trưởng môn cũng không có gì. Nhưng bởi vì Nhật Sát Các có tổ huấn, trừ phi Lục trưởng môn đánh bại hai lão già hỏa chúng ta, cho nên hôm nay Lục trưởng môn nhất định cần động thủ đánh bại hai chúng ta mới được. Liều trưởng lão cũng nói. Vậy thì xin mời hai vị trưởng lão chỉ giáo. Lục Tiêu Du nói ra. Nếu tiểu tử ngươi không thể đánh bại hai vị trưởng lão, cũng chứng minh tiểu tử vô duyên với vũ kỹ hoàn vũ thất toàn trảm. Lục Tiêu Du chậm rãi tiến lên chắp tay nói. Nhìn thấy Lục Tiêu Du không có chút dò dự, hai vị trưởng lão cũng sững sờ. Liều trưởng lão cười nói. Xem ra Lục trưởng môn rất có lòng tin đối với chính mình, vậy thì bắt đầu đi thôi. Hai lão già hỏa chúng ta đã lâu không có đối chiến rồi. Tiểu tử, không biết vì sao ta lại có chút thích ngươi. Yên tâm đi, ta sẽ nhường chiều cho ngươi. Tiêu trưởng lão cười nói. Lục lão đệ, ngươi phải tự mình cẩn thận đấy. Lạc Kiến Hồng nói ra, vất tay lùi sang một bên. Giữa sân chỉ còn lại Lục Tiêu Du cùng hai vị trưởng lão, chân khí bắt đầu căng thẳng. Quanh thân Lục Tiêu Du tràn ra hoàng mang, khởi động thanh linh khải giáp, chân khí hùng hồn tràn ra như thủy triều, không gian dao động vặn vẹo. Một cỗ khí thế ngập trời lan tràn, chiến ý mênh mông, chuẩn bị lâm vào trận chiến. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.